Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trước khi đến với nội dung chia sẻ trong câu chuyện đêm nay, chúng ta sẽ cùng nghe thông tin hồi âm vui của một nhân vật mà chương trình đã phát sóng. Không biết các bạn có còn nhớ câu chuyện của một người phụ nữ đã được phát sóng đầu tháng 3 vừa qua. Chị năm nay 40 tuổi, chồng mất khi chị đang mang thai và phải nuôi con một mình. Một người đàn ông tên là M, là bạn của chồng chị, hơn chị 8 tuổi đã luôn ở bên động viên, giúp đỡ mẹ con chị. Và họ đã nảy sinh tình cảm rồi đi quá giới hạn. Chị và anh M quan hệ với nhau cả chục năm nay mà gia đình anh ta vẫn không hay biết gì. Mọi người trong nhà anh, nhất là vợ anh, vẫn luôn yêu quý mẹ con chị. Vợ anh M coi chị như em gái, luôn yêu thương, bao bọc và giúp đỡ chị những khi khó khăn. Điều đó khiến chị vô cùng áy náy vì bao năm qua chị đã phụ tấm lòng và tình cảm của gia đình anh, đặc biệt là người vợ vô cùng tốt bụng và đáng thương của anh M. Chị vẫn muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái này, nhưng anh M nhất định không chịu. Rồi chị phát hiện ra anh ta còn quan hệ bất chính với người phụ nữ khác. Điều đó càng khiến chị quyết tâm hơn trong việc chấm dứt tội lỗi của mình. Nhưng việc này khó hơn chị tưởng rất nhiều vì anh ta vẫn không chấp nhận từ bỏ chị. Nên chị đã viết thư đến chương trình để mong nhận được sự chia sẻ và những lời khuyên thiết thực từ thính giả chương trình. Và hôm nay, chúng tôi nhận được bức thư hồi âm của chị với nội dung như thế này. Vâng, trước hết tôi xin cảm ơn thính giả gần xa đã quan tâm và chia sẻ với câu chuyện của tôi. Tôi đã nghe rất cẩn thận những lời khuyên của thính giả và chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Dịp trước Tết vừa rồi, anh M vẫn tìm gặp tôi và vẫn không chịu từ bỏ. Tôi đã đập tan điện thoại của mình trước mặt anh ấy và bảo rằng anh đừng liên lạc với tôi nữa. Sau Tết, trong một buổi nói chuyện với vợ anh M, có điều kiện thuận lợi, tôi đã lấy hết can đảm để thú nhận với chị ấy. Trước tiên là tôi thành thật xin lỗi chị, rồi thú nhận về chuyện tôi và anh M đã quan hệ bất chính với nhau trong những năm qua. Tôi mong chị tha thứ và hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Tôi tưởng rằng khi nghe xong chuyện, vợ anh M sẽ trút lên tôi một cơn thịnh nộ sấm sét lôi đình. Nhưng không, chị vẫn rất bình tĩnh, mà chị chỉ hơi buồn. Rồi chị nói với tôi giọng rất ân cần. Chị bảo rằng chị biết chồng mình có tính trăng hoa. Chị muốn rằng tôi không nói với ai chuyện này, chỉ có tôi và chị biết. Rồi chị bảo tôi đừng đến cơ quan anh M vì sợ ảnh hưởng đến uy tín của anh ấy. Về nhà chị sẽ nói chuyện và nhắc nhở anh ấy sau. Dạo này chị thấy anh hay cáu gắt vô cớ nên cứ tưởng là do áp lực công việc. Hóa ra vì chuyện tôi đề nghị cắt đứt mối quan hệ bấy lâu nay. Khi biết chuyện tày trời này, chị với anh M không những không giận tôi mà chị vẫn yêu thương và vẫn coi tôi như em gái. Tôi thấy như mình vừa từ cõi chết trở về. Tôi đã quyết định tìm một công việc ở tỉnh khác và đã chuyển đến đó sinh sống, cũng là để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với anh M. Bây giờ đầu óc tôi rất nhẹ nhõm, tinh thần thì thoải mái. Vâng, chúng tôi thực sự bất ngờ về phản ứng của chị vợ anh M trong nội dung bức thư hồi âm của chị. Quả là không phải người phụ nữ nào cũng có đủ bình tĩnh, sự tỉnh táo và tấm lòng vị tha bao dung như chị ấy khi phải đón nhận một sự thật phũ phàng đến thế. Tuy chị ấy ít được nhắc đến trong câu chuyện, nhưng lại có vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định chính về kết thúc có hậu của bức thư hồi âm hôm nay. Chắc chắn là không phải ai cũng có thể làm được những điều như chị ấy. Và điều đó đã giúp nhân vật của chúng ta giải tỏa mọi phiền não, xóa bỏ nỗi mặc cảm, áy náy, day dứt lương tâm. Tôi còn nhớ là trong chương trình lần trước, khi chia sẻ với nhân vật, chúng tôi đã nói rằng, khi nhận ra sai lầm, càng dừng lại sớm bao nhiêu thì sự trả giá càng ít bấy nhiêu. Và bây giờ, chị đã có thể bình yên với cuộc sống mới của mình. Các bạn thân mến, như đã hẹn, giờ đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Có một người phụ nữ đang ngóng chờ những cao kiến của thính giả để có thể hóa giải được mâu thuẫn gia đình. Để các bạn tiện theo dõi, chương trình xin được tóm lược lại nội dung câu chuyện một lần nữa. Cách đây 6 năm, chồng tôi với cô em gái mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc. Cô đã thuê tôi làm nhà nhưng không trả công. Chồng tôi cãi lộn với cô ấy và về thưa chuyện với ông bà. Cha mẹ chồng tôi có ý bênh cô nên chồng tôi rất tức, cãi lại và so bì. Nó là con gái đã đi lấy chồng, vậy mà ba mẹ cho nó 1 hecta đất. Còn chú ba, có vợ có con ở riêng, ba mẹ cũng cho nó 2 hecta đất. Bộ tôi không phải là con ông bà sao? Nghe vậy, mẹ chồng tôi bảo, mày so bì như thế thì thôi, tao cho thêm 5 công nữa, về mà làm đi. Vậy là mọi việc được êm xuôi. Nhưng 4 tháng sau, ba chồng tôi xuống nói, má mày cho, nhưng tao không cho. Và ông đòi lấy lại. Vậy là chồng tôi với gia đình lại tiếp tục chiến tranh. Cuối cùng không dàn xếp được, phải ra chính quyền. Lúc đó tôi mới nói, ba má đã nói cho vợ chồng con thêm 5 công đất, mà giờ ba má đòi lại không cho. Thì thôi, mình trả lại cho ba má làm đi, vì ba má già rồi, không phải ba má chồng tôi đã hết đất. Lúc đó ông bà còn 6 hecta. Nghe tôi phát biểu vậy, trưởng ấp làm giấy bắt chồng tôi ký tên trả lại 5 công đất cho ba má. Trước lúc ra về, má chồng tôi còn nói, tao không có đứng ra cưới hỏi mày, từ nay tao từ cả 2 vợ chồng mày, mày đừng về nhà tao nữa. Kể từ ngày đó đến nay, vợ chồng và 2 con tôi không về nhà nội nữa. Cho đến tháng 4 năm ngoái, tôi về nhà bà nội của chồng làm đám giỗ. 6 năm trời tôi mới về, gặp lại, ai cũng vui mừng. Tôi gặp mẹ chồng, hỏi chuyện, bà chỉ cười chứ không nói gì cả. Tôi thấy cha mẹ chồng tôi già đi rất nhiều. Thím dâu tôi nói lại, bà rất mong đám giỗ vợ chồng mày về. Bây giờ bà buồn lắm, Tết chẳng có đứa nào về nhà hết. Tôi nghe mà cũng thấy buồn và thương ba mẹ chồng. Tôi cũng muốn về, nhưng không biết mấy đứa em chồng nghĩ gì về tôi. Còn chồng tôi thì nhất quyết không chịu về. Tôi không dám nói gì cả. Tôi không biết làm thế nào để giải quyết được mâu thuẫn giữa chồng tôi và gia đình anh ấy. Dẫu sao cũng là cha con với nhau, tay cắt tay sao nỡ, ruột bứt ruột sao đành. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao, nối gần mọi khoảng cách. Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được sẻ chia tâm sự. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đúng là mối quan hệ khi đang tốt đẹp mà không biết vun đắp, gìn giữ để đến lúc sứt mẻ thì vô cùng khó để hàn gắn. Các bạn có cao kiến gì để giúp nhân vật có thể hóa giải mâu thuẫn giữa chồng và gia đình nhà chồng? Sau đây là những ý kiến thính giả mà chúng tôi ghi lại được. Vâng, đầu tiên là ý kiến của bác Nhụ ở Hà Nội. Cổ xưa đã có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thời gian khá dài, cũng đã đủ để ông bà suy ngẫm về cái giá phải trả trong quy luật cuộc đời. Bác đã ở tuổi 80, nên hiểu tâm trạng của ba má cháu trong lúc này. Cháu đã khuyên bảo chồng cháu, nhưng chồng cháu chưa nghe. Cháu đã hành xử rất đúng và đầy đủ, có lý, có tình. Cháu hãy kiên trì hơn nữa, khuyên bảo chồng cháu. Chắc dần dần chồng cháu sẽ nghe ra, vì chồng cháu là con ruột của ba má. Hãy mở rộng lòng vị tha những việc đã qua và để cho nó về dĩ vãng của một bài học đắt giá. Vợ chồng cháu hãy tạo mọi điều kiện để về cùng sống với ba má những năm tháng cuối đời. Để làm tròn đạo hiếu, cháu hãy thu xếp để việc chăm sóc ba má được đầy đủ và trọn vẹn. Quỹ thời gian của ông bà chẳng còn được là bao. Đừng vì quá giận mà mất khôn đấy cháu ạ. Ba má đã nhận ra cái sai, hãy vì thế mà trở về. Đó là điều mà bác Thông ở Vĩnh Phúc muốn nói với vợ chồng nhân vật. Chuyện gia đình cháu đã 6 năm rồi, tuy ba má có cái sai sót là ba má cầm cân nảy mực. Không được công bằng, nhưng bây giờ ba má đã thấy các cháu là những người con phải biết là ba má nuôi nấng các cháu. Một bàn tay thì đầy, 2 bàn tay thì vơi, làm con phải hiếu với ba má. Các cháu phải về thăm và trông nom ba má. Ba má tuổi đã già, còn để cho các con nó noi gương và học tập. Bác mong các cháu hãy cố gắng lên nhé, đó là bổn phận làm con mà. Tiếp ngay sau đây là suy nghĩ của bạn Long ở Hải Phòng và anh Dũng ở Vĩnh Phúc. Bố mẹ nào là cũng bố mẹ thôi. Trong lúc giận dữ thì bố mẹ nói thế thôi. Khi mà sau này đấy, đất đai thì nó sẽ của con cái hết. Thế thì chị về bảo anh ấy là tôi thì là bố mẹ thì là lúc giận dữ thì bố mẹ nói như thế thôi. Bây giờ ông bà là rất buồn rồi. Thế con thì vẫn là con thôi. Bố mẹ nào thì cũng thương con rồi. Mong con quay về với bố mẹ đoàn tụ gia đình cho nó thêm vui thôi. Là chị lên bảo các anh em là khuyên anh ấy là tôi hãy về với bố mẹ. Câu chuyện của anh chị 6 năm về trước mà, thời gian thì nó cũng qua rồi. Cái vấn đề khúc mắc ở đây là vấn đề cái tôi trong mỗi người và tính ích kỷ của con người. Thì thời gian đã trôi qua, tôi nghĩ rằng là giữa ông bà và chồng của chị cũng đều có một suy nghĩ như nhau. Nhưng để gạt bỏ được cái này thì quan trọng trước tiên là gạt bỏ cái tôi trong mỗi con người. Dù gì chăng nữa thì bố mẹ dù có sai, con cái thì vẫn không thể trách cứ bố mẹ được. Mọi cái nếu không thể giải quyết nó sẽ dẫn đến nhiều cái sau này nó sẽ ảnh hưởng theo. Anh là người anh trong gia đình hay là người anh cả. Vậy thì vấn đề ở đây là anh phải sống làm sao gương mẫu để các em mình nói theo. Tôi nghĩ mọi chuyện đã qua rồi. Làm sao bỏ được cái tôi của mình sang một bên, về với gia đình, báo hiếu với bố mẹ. Phải gạt bỏ cái tôi, theo bác Tơn ở Hải Phòng, đó là điều mấu chốt để giải quyết mâu thuẫn đôi bên. Là người có tuổi, bác ngẫm xét cho cùng, thì nhà cháu đã giải quyết được vấn đề tương đối hợp lý. Dẫu rằng trong đó có những vấn đề của vợ chồng cháu vẫn còn cho chưa là thỏa đáng. Sau 6 năm, chồng cháu vẫn còn bức xúc lắm. Bác cho rằng giải quyết việc này cũng có phần đúng, phần sai. Cháu trả lại đất cho ông bà là đúng đạo lý làm con. Bây giờ, mọi sự hòa giải chỉ còn là nỗi bất hòa về mặt tình cảm mà thôi. Bây giờ, cháu còn thuyết phục chồng cháu. Cháu hãy nói với anh ấy rằng tiền của bố mẹ cho chỉ là những hoa thơm mà thôi. Nó chỉ là ý nghĩa về mặt tinh thần, còn của cải do bàn tay làm ra mới là chính. Hơn nữa, sự chia phôi của cải cho các con nhiều khi theo ta nghĩ thì nó là không công bằng, coi ta và cho ta không bằng anh em, gây cho ta lòng đố kỵ hơn kém. Nhưng thực tế ra, bố mẹ cháu cũng có lý của bố mẹ cháu. Đạo làm con ta nên tôn trọng ý kiến của bố mẹ. Cháu hãy trải lòng mình với bố mẹ, để lòng được thanh thản. Khi lòng thanh thản ta mới thấy thật sự hạnh phúc. Việc làm của ta còn có ý nghĩa giáo dục cho con cái ta sau này. Hãy mau thu xếp công việc về thăm lấy bố mẹ một lần để gia đình được hòa thuận. Làm con phải có trách nhiệm lúc cha mẹ khó khăn và nghĩa vụ đối với cha mẹ lúc tuổi già. Còn bây giờ chúng ta cùng tham khảo ý kiến của chị Thành ở Phú Thọ, một người cũng đã từng đối mặt với tình huống tương tự như của nhân vật đêm nay. Nỗi buồn của chị cũng giống như nỗi buồn của cuộc đời tôi. Nhưng chị khác với tôi một điều rằng chị còn được bố chồng và mẹ chồng đã phần nào nghĩ lại và đang mong muốn anh chị và các cháu quay về tổ ấm của gia đình. Nhưng chồng chị là người chưa hả giận. Bởi vậy, chị hãy cố gắng lên, hãy làm theo những gì đạo lý. Khuyên nhủ chồng rằng anh hãy cố gắng lên, bố mẹ đã là người sinh thành cho mình. Và có những lúc bố mẹ cũng chưa hiểu hết được. Cứ phải làm theo lương tâm và đạo đức của mình. Rồi một ngày bố mẹ và các anh chị em trong gia đình sẽ hiểu ra thì sẽ tôn trọng vợ chồng mình hơn và quý trọng vợ ở chồng mình hơn. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng nghe suy nghĩ của bạn Minh ở Vĩnh Phúc và bạn Tuân ở Hà Nội. Cô ấy bảo với chồng cô là dù thì chăng nữa tình cảm của con không bao giờ xa cách nhau. Cô ấy khuyên chồng cô là sống với bạn là sao sống khỏe mạnh lòng mình ra. Đừng có sống với những cái nối hận thù để làm gì. Em mở rộng lòng mình ra để cho lòng dạ thanh thản. Hãy quay về thăm bố mẹ một lần đi. Thì mình hãy làm sao một tận vẹn một người con hiếu thảo với ông bà đi. Về với ông bà một lần cho ông bà thay nguyện. Chị tâm sự với anh rằng là hãy bỏ qua chuyện cũ đi, vì anh là anh cả. Hãy bỏ qua những cái chuyện trước kia, hãy xứng đáng làm anh trai trong gia đình. Hãy chấp nhận hy sinh cho các em trong gia đình. Cô Lộc ở Bắc Giang thì cho rằng vợ chồng nhân vật nên chấp nhận thiệt thòi đôi chút để vì gia đình. Chúng ta hãy cùng nghe phân tích của cô Lộc. Phần làm con có như thế nào, ráng mà chịu, cố gắng liệu đường, ăn ở với bố với mẹ. Khuyên chồng nên về với bố mẹ. Mình hãy sống để mọi người nhìn vào. Cháu ạ, tôi xin được tham gia với bố mẹ của cháu như thế này. Chúng nó là con, hay thì mình được hưởng. Giờ mình giáo dục dần là cha mẹ phải đứng đắn. Nói với con thế nào, phải thực hiện. Và cuối cùng, anh Gắng ở Hà Nội, ngoài lời chia sẻ còn có lời nhắn tới ba mẹ chồng của nhân vật như sau. Tình cảm con người quý lắm, nhất là tình cảm máu mủ ruột rà. giàu có đến mấy mà tình cảm không có thì cũng là vô nghĩa. Người vợ nên nói với anh chồng của mình đi lại với gia đình nhà nội đi thôi, tình cảm là cao quý nhất mà. Vâng, câu chuyện đêm nay có lẽ là tiếng nói chung của rất nhiều hoàn cảnh gia đình khác. Vì mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản dẫn đến sứt mẻ tình cha con, anh em. Tôi cho rằng rất khó để hóa giải những mâu thuẫn này. Bởi lẽ không phải cứ phân chia lại tài sản theo đúng ý người này, người kia là ta có thể giải quyết được mọi chuyện. Không bao giờ có một sự công bằng tuyệt đối, mà chỉ có sự tương đối dựa trên tình yêu thương, đồng cảm và san sẻ giữa các thành viên trong gia đình. Sự ít, sự nhiều, sự thua, sự hơn, nhiều khi không thể cân đo đong đếm, định giá và định lượng được. Vậy nên cái mảnh đất của gia đình, dù có rộng hàng chục hecta, vẫn sẽ chỉ nhỏ như vài mét vuông mà thôi. Co bên này, kéo bên kia mà chẳng ai chịu ai. Bởi chẳng ai nhận mình là đủ, chẳng ai chịu thiệt thòi một chút để nhường người này, nhường người kia. Trong những trường hợp như thế này, thì cha mẹ là trọng tài phân xử công minh nhất và công bằng nhất. Nhưng nếu đúng như những gì chị viết trong thư, thì có lẽ cha mẹ chồng chị đã không làm tròn được nhiệm vụ này. Trong ba anh em, hai người được chia đất, còn một người đòi mãi mới được chia một phần nhỏ, và ít ngày sau thì bị cha mẹ lấy lại. Tôi hiểu cảm giác và tâm trạng của chồng chị khi bị ba mẹ đối xử không công bằng, thể hiện rõ sự yêu ghét thông qua việc phân chia tài sản. Đúng là ba mẹ của anh chị chưa đúng trong việc phân chia tài sản, nhưng chồng chị cũng đã sai khi cố chấp giữ lấy mấy công đất để đến mức phải đưa sự việc ra chính quyền. Luật pháp công minh sẽ trả lại tài sản cho người chủ sở hữu, nhưng trong trường hợp này, nó cũng đã lấy đi tình cảm của gia đình anh chị. Có lẽ nếu thời gian quay ngược trở lại, nếu như lá thư của chị đến với chúng tôi sớm hơn, khi hai vợ chồng còn đang phân vân, không biết có nên trả lại đất cho ba mẹ hay không, thì tôi tin lúc đó tôi và các thính giả đêm nay có thể làm được một điều gì đó khiến chồng chị thay đổi. Anh chị thấy đấy, không có năm công đất đó, nhưng suốt 6 năm qua, vợ chồng con cái vẫn có thể duy trì, phát triển kinh tế lo cho các con ăn học. Tôi cho rằng, trong mọi sự đánh đổi, thì có một sự đánh đổi dễ dàng nhất, đó là tài sản, tiền bạc. Những thứ vật chất ấy mất rồi sẽ lại có, còn tình cảm khi đã mất đi, rất khó có thể lấy lại được. Dù không ai nói ra, nhưng tôi nghĩ rằng, 6 năm qua là một khoảng thời gian đầy khó khăn với chồng và cả ba má chồng của chị. Có ai tự cắt đi một ngón tay, một khúc ruột của mình mà không thấy đau cơ chứ? Cuộc gặp gỡ giữa chị và ba mẹ chồng có lẽ là điểm khởi đầu khá thuận lợi cho việc nối lại mối quan hệ gia đình. Mẹ chồng chị đã cười, chứ không quay lưng đi. Chuyện về sự hiu quạnh của hai người già đang mong được quây quần bên con cháu khiến chị cảm thương đến thế, thì những người con của ông bà chắc cũng sẽ không đành lòng đứng yên. Chị hãy nói tất cả những cảm nhận của mình với chồng, khơi gợi tình cảm gia đình đang bị nỗi uất hận che lấp trong anh. 6 năm qua, các cháu cũng nhớ ông bà, vậy thì sao chị không để các cháu thỏa lòng mong muốn? Chính chị và các con sẽ là sợi dây nối tình cảm tốt nhất để chồng chị trở về bên ba mẹ. Tôi rất mong đêm nay chồng chị cũng nghe được chương trình này để có thể nói với anh rằng: xin người hiếu tử lắng khuyên, kịp thì nuôi nấng cho toàn đạo con, kẻo khi sông cạn đá mòn, phú Nga phú ủy có còn giá chi. Mỗi người một ước mơ, nhỏ bé và lớn lao cho riêng mình. Ước mơ có thể thành, có thể không. Mỗi người một tình yêu, ôm ấp và nhớ mong trong cuộc đời. Tình yêu để lau khô giọt nước mắt cho em. Người em ơi, lúc nào chẳng nhớ về bên cạnh anh có cha có mẹ, một tình yêu thương mà em có thể nói ra. Cha mẹ bên cạnh để lau khô giọt nước mắt cho em, nhưng em hãy tin rằng sẽ có cha mẹ bên cạnh để lau khô giọt nước mắt các bạn thân mến. Trước khi đến với một câu chuyện mới, chúng tôi có đôi lời nhắn gửi tới các thính giả. Mọi thư từ tâm sự, chia sẻ câu chuyện của mình hoặc tham gia chuyên mục từ làng ra phố, dù gửi qua đường bưu chính hay thư điện tử, đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi tiện liên lạc. Đó cũng là cơ sở để chúng tôi thông báo với nhân vật trong câu chuyện để đón nghe. Chúng tôi sẽ không sử dụng những thư không có đủ thông tin cá nhân của người viết. Đối với những lá thư đã được chia sẻ, chúng tôi cũng rất mong quý thính giả viết thư hồi âm về chương trình và nói rõ về cách giải quyết của mình để chúng tôi và các thính giả được biết. Chúng tôi cũng xin thông báo, đáp ứng yêu cầu của thính giả không tiện nghe chương trình Bạn Hẹn Hò Với Chúng Tôi qua đài hoặc bỏ lỡ các chương trình đã phát sóng, các bạn có thể nghe chương trình trực tuyến hoặc nghe lại các chương trình đã phát trước đó qua hai trang web www.vov.vn hoặc www.radiovietnam.vn. Còn bây giờ, biên tập viên Việt Anh sẽ chuyển tới các bạn nội dung câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ trong chương trình lần sau. Bố mẹ tôi sinh được ba chị em, chị tôi và em trai tôi. Hiện nay ba chị em tôi đều đã yên bề gia thất cả rồi. Những tưởng sau bao năm tháng vất vả vì đàn con, giờ bố mẹ tôi sẽ được thảnh thơi và vui hưởng tuổi già. Nhưng đến giờ, bố mẹ vẫn phải suy nghĩ nhiều và chưa thể yên tâm với cuộc sống của chị gái tôi. Chị tôi là một người con gái bình thường, không xinh đẹp, nhưng được cái có duyên ngầm, nên thuở con gái, chị được rất nhiều trai làng cũng như ngoài xóm theo đuổi. Trong số những người đó, có một anh mà gia đình tôi và chị tôi rất ưng ý. Anh rất nhiệt tình với mọi người xung quanh, ga lăng, đối xử với mọi người hết sức hòa nhã. Ai cần gì anh cũng giúp hết khả năng của mình. Anh lại là người đẹp trai, về hình thức thì hơn hẳn chị tôi. Chính vì những ưu điểm đó mà chị tôi đã nhận lời yêu anh. Năm 2000, hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới cho anh chị. Hai năm sau, chị tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh. Những tưởng gia đình anh chị sẽ ổn định và mãi hạnh phúc. Nhưng cũng vì cái tính ga lăng hết mình vì bạn của anh rể tôi mà gia đình chị giờ đang đứng bên bờ vực thẳm. Anh rể tôi là người thích chơi hơn làm. Nhà chị tôi mở một quán internet. Anh rể tôi cứ ngày ngủ, đêm dậy chơi điện tử, nào là võ lâm, nào là xem phim. Đã vậy anh còn rủ bạn bè về chơi cùng, xem cùng thâu đêm, quên cả vợ con, đến bữa cũng chẳng buồn ăn. Lắm lúc mẹ con phải ngồi chờ cơm, chị tôi gọi anh đến cả chục lần, anh cũng chẳng buồn đứng dậy. Chị tôi nói mãi không được, nên cũng chán và buồn lắm. Mỗi lần buồn chán như vậy, chị tôi lại lang thang trên mạng để tìm người sẻ chia. Và rồi điều gì đến cũng đến. Chị gặp một người ở trên mạng. Anh ta ở tận thành phố Hồ Chí Minh. Chị kể với tôi là người đó cũng có gia đình rồi, nhưng hai vợ chồng đã chia tay. Anh ta là bác sĩ. Lúc đầu tôi nghĩ chắc chỉ nói chuyện tán phét trên mạng, nên không quan tâm lắm đến câu chuyện của chị, và cũng không khuyên nhủ gì. Về phần anh rể tôi thì vẫn vậy. Thậm chí chị đã nói bóng nói gió là sẽ bỏ đi. Anh cũng chẳng buồn để ý và không thay đổi gì. Rồi có lần chị nói với tôi là chị sẽ bỏ đi làm xa. Tôi vui mồm, bảo chị đi lao động nước ngoài, có khi lại kiếm được nhiều tiền. Thế là chị đã thuyết phục anh rể tôi cho đi thật. Trong những ngày đi học tiếng ở Hà Nội, chị quyết định trốn chồng, bay vào tận thành phố Hồ Chí Minh thăm anh bạn quen trên mạng kia. Gia đình tôi không hề biết gì, cứ đinh ninh là chị đang chú tâm học tiếng ở Hà Nội. Nhưng rồi anh rể tôi cũng phát hiện ra việc chị không còn ở Hà Nội nữa. Bố mẹ tôi và cả em trai tôi giận chị ấy vô cùng. Bây giờ tôi vẫn chưa nguôi giận chị, mặc dù có thể do lỗi của anh rể mà đã đẩy chị ra nông nỗi này. Bố mẹ tôi lôi chị về, đánh chị một trận. Chị đã khóc và xin lỗi mọi người. Anh rể tôi cũng đã tha thứ cho chị và vẫn cho chị đi lao động như dự kiến. Lúc đó gia đình tôi khâm phục và mang ơn anh lắm, vì anh đã không bỏ chị mà còn không hề để lộ chuyện này ra ngoài. Có lẽ vì sự bao dung này mà chị tôi biết lỗi. Chị ra nước ngoài làm việc bằng hai, không ăn chơi mua sắm gì. Làm được một đồng là gửi về một đồng, hết lòng ăn năn hối lỗi và lo lắng cho chồng con ở nhà. Khi chị tôi đi rồi, một năm đầu ở nhà, anh rể tôi thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng chăm chỉ làm ăn, chăm lo cho con cái. Gia đình tôi ai cũng phấn khởi lắm. Nhưng cuộc đời quả là lắm chuyện trái ngang. Ở ngay cạnh nhà anh rể là nhà chú thím họ hàng nhà tôi. Chú tôi cũng vào miền Nam làm ăn, nên chỉ có mình thím ở nhà với hai con, một đứa 5 tuổi và một thằng lớn năm nay học lớp 12. Tuy là thím cháu, nhưng thím chỉ hơn anh rể tôi 1 tuổi. Thế là hai người ở gần nhau đã nảy sinh tình cảm trai gái. Anh rể và thím tôi đã đi quá giới hạn từ bao giờ không hay. Đến khi em trai tôi bắt gặp, nó chỉ nói với bố tôi. Bố đã gọi cả thím và anh rể ra nói chuyện, và bọn họ hứa là sẽ thay đổi. Nhưng 3 tháng sau, vô tình chính con trai anh đã phát hiện trong điện thoại của anh không những hai người chụp ảnh khỏa thân mà còn quay cả clip ân ái giữa hai thím cháu họ nữa. Gia đình tôi thực sự choáng váng. Sau một hồi suy tính thiệt hơn, nghĩ tới lúc xưa anh rể đã bỏ qua lỗi lầm của chị tôi, nên gia đình tôi quyết định cho họ một lối thoát nữa. Bố mẹ tôi đã gọi anh rể và bà thím vào nhà nói chuyện, bắt họ hứa không tái phạm nữa. Thế nhưng như nước đổ lá khoai, họ vẫn ngang nhiên quan hệ lộ liễu với nhau, và mẹ tôi lại bắt được quả tang lần thứ 3. Lần này gia đình tôi quyết định làm ầm lên. Bà thím đã phải vào miền Nam theo chú tôi. Gia đình tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm xem ông chú xử lý chuyện này thế nào đối với người vợ tội lỗi. Còn anh rể tôi thì giờ như người dở hơi, sống bất cần đời, không sợ ai và cũng chẳng nghe ai. Chị tôi cũng đã biết chuyện và suy sụp kinh khủng. Ngày nào chị cũng điện về hỏi tôi, không biết chị phải làm thế nào bây giờ? Bỏ anh ấy hay chấp nhận ở với con người bê tha, bệ giạc, vừa lười, vừa vô trách nhiệm đó? Quả tình là tôi chẳng biết phải khuyên chị thế nào. Tôi không muốn chị phải gắn bó cả đời với anh ta, nhưng cũng thương cháu tôi nếu phải chịu cảnh gia đình ly tán. Chỉ còn một thời gian nữa là chị tôi về nước và sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng. Gia đình tôi bây giờ đang rất bối rối. Các bạn thân mến, quả đúng là cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng. Và mỗi hành động sai lầm của người ta thường kéo theo rất nhiều hệ lụy đáng tiếc. Vậy nên nhân vật của chúng ta đang rất mong chờ những ý kiến chia sẻ của các bạn. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139 hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại di động 098-755-2524. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41-43 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.